Bảo bối phong cách thích trêu chọc thượng tướng. Chương 25, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Như vội vàng chạy ra ngoài đi tìm Tuyết Du, cô đi tìm quanh quân khu một vòng không thấy Tuyết Du đâu liền chạy vội ra ngoài đường lớn. Ở ngoài xe cộ tấp nập một cô bé 7 tuổi một mình đi ra đường thì rất nguy hiểm, chưa kể đến những tên bắt cóc những kẻ giết người biến thái luôn quanh quẩn trong thành phố khiến cô chẳng an tâm chút nào. Cô đi men theo vỉa hè tìm kiếm cô bé khắp nơi. Đến chỗ nào cô cũng hỏi mọi người xem có thấy một cô bé 7 tuổi nào chạy ngang qua đây không? Nhưng đáp lại câu trả lời của cô chỉ là những cái lắc đầu kèm theo một từ. Không, cô đi tìm trong sự bất lực và mệt mỏi. Đôi chân đã có cảm giác tê tê, gần như sắp không đứng vững nổi. Cô gọi cho cảnh sát nhờ họ đi tìm giúp. Cô đi đến công viên nhưng chả thấy bóng dáng của Tuyết Du đâu cả khiến Lâm Như càng thêm lo sợ hơn, càng bực tức tên vô tâm Âu Diệc Phong kia. Lâm Như chạy đến ngã tư đường nhìn quanh quanh thì thấy bóng dáng Tuyết Du ở gần đó. Cuối cùng thì cũng đã tìm được rồi. Cô đang gọi điện thoại cho sở cảnh sát rằng đã tìm được Tuyết Du, nhìn lại thì thấy cô bé đang đi băng qua đường bên kia, có vẻ như cô bé muốn đến quán bánh ngọt ở đó. Một chiếc xe taxi bỗng dưng lao qua đường, cô thấy tình hình không ổn liền chạy đến phía cô bé. Tuyết Du, cẩn thận, cô bé nghe thấy tiếng gọi quay lại thì, đoàng, một sự va chạm giữa xe ô tô với một người đã xảy ra. Máu đổ lênh láng trên mặt đường, tiếng xe cảnh sát và tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi cả khu phố, ai nấy không khỏi bàng hoàng hoảng sợ sau vụ việc này. Là một mạng người đấy, Âu Diệc Phong đang mải mê làm việc trong phòng thì nhận được một cuộc gọi, hắn liền nhấc máy lên nghe. Chấm, có chuyện gì không, không biết đầu dây bên kia đã nói với hắn chuyện gì mà khiến sắc mặt của hắn bỗng dưng thay đổi, hốt hoảng, lúng túng. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay, hắn đứng dậy vớ vội chiếc áo khoác gần đấy vội càng chạy đi. Mới ra tận cửa thì đã bắt gặp Trần Quốc Hải, thấy hắn đi cứ vội vội vàng, Trần Quốc Hải hỏi. Chấm, Âu Thượng Tướng, ó chuyện gì sao? Ừ, cậu làm giúp tôi mấy cái giấy tờ đó đi. Trần Quốc Hải có chút hoang mang, có chuyện gì mà lại khiến cho Âu Thượng Tướng của chúng ta hốt hoảng thế nhỉ? Bình thường trong công việc dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn luôn giữ cái dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng của mình thế mà. Hai. Khó hiểu thật đấy, Âu Diệc Phong đi ra ngoài xe, hắn phóng như tên, chạy một mạch về phía trước. Trong đầu hắn bây giờ có chút bấn loạn, hắn chạy xe đến bệnh viện, vội vàng đi vào trong. Cuộc gọi lúc nãy chính là từ bệnh viện thông báo rằng Tuyết Du bị tai nạn. Hắn đi thang máy lên tầng 3 của bệnh viện, đến phòng cấp cứu, hắn chạy lại nắm lấy cổ áo của một Âu huynh bác sĩ. Tuyết Du, con bé đâu, nó có bị thương gì nặng lắm không? Mau nói đi, ông bác sĩ hơi hoảng sợ ấp úng nói. Âu thiếu gia xin cậu bình tĩnh, tôi sẽ nói ngay nhưng trước tiên cậu bỏ tôi ra được không? Hắn liền bỏ tay ra khỏi ông bác sĩ, gằn giọng nói. Nói mau lên, vâng vâng, Tuyết Du tiểu thư không có gì nặng lắm chỉ là chảy xước nhẹ thôi không có gì đáng lo ngại. Còn né đâu, tiểu thư ngồi ở dãy ghế đằng kia, cô ấy ngồi khóc mãi từ nãy đến giờ rồi. Hắn quay qua nhìn thì thấy Tuyết Di đang ngồi ở dãy ghế ở đằng kia ngồi khóc hòa. Hắn đi đến chỗ cô bé, ngồi xuống, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn thường ngày. Tuyết Du cháu không sao chứ, có chỗ nào còn đau nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Du ngước mặt lên nhìn Âu Diệc Phong, nước mặt giàn giụa ôm choàng lấy hắn, nức nơ nói. Chú ơi, hước, cháu không sao cả, hước, nhưng mà, hước, không sao là tốt rồi. Vậy thì về thôi, nhưng mà, có chuyện gì nữa à? Chị Lâm Như, hước hước, chị ấy, Lâm Như cô ta làm sao? Tuyết Du cứ thế mà òa lên, khóc lớn không nói được nên lời. Hắn liếc mắt nhìn về phía ông bác sĩ đang đứng ở đó, ông ta hiểu Âu Diệc Phong đang muốn hỏi chuyện gì nên cũng nhanh miệng nói. Cô Lâm Như cũng bị tai nạn, bị chấn thương nặng nề ở phần đầu, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tại sao cũng bị tai nạn, theo camera ở gần đó quay lại thì lúc ấy Tuyết Du tiểu thư đang định đi băng qua đường thì có một chiếc xe chạy lao qua Lâm tiểu thư thấy thế nên là chạy lại đẩy Tuyết Du sang một bên nên vẫn giữ được an toàn. Hắn đứng dậy đi đến cửa phòng bệnh, nhìn vào trong thì thấy Lâm Như đang nằm trên giường bệnh, xung quanh vô số máy móc thiết bị. Hắn quay qua nhìn ông bác sĩ, ánh mắt ấy của hắn khiến ông bác sĩ kia chẳng dám hé nên lời nào. Bây giờ phải làm sao? Âu Diệc Phong hỏi, à vâng, chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cô ấy nhanh nhất có thể nên cậu đừng lo. Ừ, vậy điều toàn bộ bác sĩ giỏi nhất đến đây đi. Gì cơ à, tôi bảo là gọi hết tất cả các bác sĩ giỏi nhất đến đây cho tôi. Hết chương 25, nhấn sao để tôi có động lực viết truyện tiếp nha. Cách chương.